Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2252, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 22. Người đăng, HGSOZMOZC. Thôi Mộ Nhụy muốn thân gia có thân gia. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn địa vị có địa vị. Hiện tại tham dự các loại thương nghiệp đại lão tụ hội. Đã lại, vì kế thừa Thôi gia công ty làm chuẩn bị. Phó Thiên Hàn mụ mụ luôn là tại Phó Thiên Hàn bên tai thao thao bất tuyệt. Lúc bắt đầu Phó Thiên Hàn căn bản không thèm để ý. Bất quá nghe nhiều, trong lòng ám chỉ nhiều. Phó Thiên Hàn trong lòng ít nhiều có chút ngật đáp. Bất quá vì Điền San San, Phó Thiên Hàn bỏ ra rất nhiều. Ở trong lòng lặp đi lặp lại nói với mình, Điền San San chính là người hắn yêu. Hết thảy tất cả đều là đáng giá. Đáng giá, làm một người trong lòng tại cân nhắc có đáng giá hay không đến thời điểm. Trong lòng đã cảm thấy không đáng. Điền San San cố gắng làm một cái hiền thê lương mẫu. Hy vọng có một ngày đại gia có thể sống chung hòa bình. Phàm là đều lui nhường một bước. Nhưng là nàng bà càng ngày càng chán ghét nàng. Thậm chí liền trượng phu cũng bắt đầu đối. Nàng bắt đầu lạnh lùng đứng lên. Bà mắng nàng là sẽ không hạ trứng gà. Điền San San lòng chua xót. Có đôi khi Phó Thiên Hàn tình huống căn bản không đủ để làm nàng mang thai. Nhưng là những này Điền San San đều nhịn xuống. Coi như nhịn được vất vả cũng chỉ là yên lặng thút thít. Sau đó tiếp theo một bộ hiền lành dáng vẻ. Trong lòng khốn khổ Phó Thiên Hàn hiện tại không chuyện làm. Công tác không? Có. Mỗi ngày sự tình làm. Dù sao cũng phải tìm một chút ký thác tinh thần. Thế là Phó Thiên Hàn liền bị một bang hồ bằng cẩu hữu mang đi trạch. Thích đi ba. Đèn đỏ lục rượu. Ngợp trong vàng son. Còn có rất nhiều nữ nhân. Quán ba loại địa phương này ngư long hỗn tạp. Phó Thiên Hàn thế mà nhiễm lên. Độc. Loại vật này đụng một cái chính là cửa nát nhà tan. Thê ly tử. Tán. Đoán chừng là nhìn thấy Phó Thiên Hàn có tiền. Ra tay xa xỉ, có người đem đồ, vật vụng trộm đặt ở rượu hoa quả trong nước, làm Phó Thiên Hàn nhiễm lên. Đám kia hồ bằng cẩu hữu mang Phó Thiên Hàn tới là nghĩ theo Phó Thiên Hàn. Trong tay làm ít tiền, hơn nữa phía sau có người muốn làm Phó Thiên Hàn nhiễm lên độc loại vật này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hơn nữa có thể để cho Phó Thiên Hàn tại phương diện kia trợ hứng. Cho nên Phó Thiên Hàn là thật thích loại vật này. Hoàng cược độc những vật này có thể khiến người ta tâm trí vặn vẹo. Làm cho người ta hành vi trở nên không đồng dạng. Vì có thể mua đến những vật này, Phó Thiên Hàn liền theo trong nhà lấy tiền. Lấy chính mình mụ mụ. Hoặc là Điền San San đồ trang sức đi bán. Còn mở ra Phó Thiên Hàn ba ba két sắt. Cầm tiền cùng cổ phần sách. Ninh Thư cùng Lý Tổng Giám Đốc ngồi tại trong quán cà phê. Khuấy đều cà phê. Nói, người ngược lại là rất ác độc. Làm Phó Thiên Hàn nhiễm lên loại vật. Này, nhiễm lên loại vật này không sai biệt lắm chính là phế đi. Lý Tổng Giám Đốc là mới nhậm chức Tổng Giám Đốc. Lớn lên hào hoa phong nhã. Lớn lên cũng tạm được. Nhưng là không nghĩ tới là cái tâm ngoan thủ lạt. Thôi tiểu thư. Ta chỉ là làm tiền nhiệm tổng giám đốc có tiêu khiển địa. Phương, loại vật này ta nhưng không có làm hắn nhiễm lên. Nhà bọn hắn hiện tại, tốt xấu vẫn là công ty đại cổ đông. Xảy ra chuyện gì, công ty cũng sẽ nhận. Liên lụy, Lý Tổng Giám Đốc uống một ngụm cà phê. Nhìn thoáng qua Ninh Thư. Thôi tiểu thư có thể suy tính một chút. Ta muốn theo ngươi kết hôn. Lý Tổng. Giám đốc cười như không cười hướng Ninh Thư nói. Vì cái gì? Ninh Thư hỏi lại. Bởi vì lợi ích còn là bởi vì thích. Bởi vì lợi ích, cũng bởi vì thích. Lý Tổng Giám Đốc nói. Người yên tâm, ta sẽ không đầu óc không rõ ràng cùng ngành giải trí nữ minh tinh dây dưa. Ninh Thư cười ha ha hai. Tiếng, ngược lại là rất thẳng thắn. Bất quá ta phải thừa kế nhà ta công ty. Có thể sẽ không cùng ngươi kết hôn nha. Này không quan trọng. Ngươi kế thừa công ty của ngươi. Đậu xanh rau má sao tổng. Giám đốc. cái này cùng chúng ta kết hôn không có quan hệ. Lý, tổng giám đốc nói, người suy nghĩ một chút ta, có phải hay không nhìn chúng trong tay của ta 20% cổ phần? Ninh Thư hỏi, muốn nói không phải, người khẳng định cũng không tin. Ta đương nhiên hy vọng, ta tổng giám đốc vị trí có thể làm được ổn định. Phòng ngừa Phó Giang ngóc đầu, trở lại, ta cũng không muốn lại nhìn thấy Phó Thiên Hàn cao cao tại thượng bộ. Giáng, Lý tổng giám đốc phi thường ngay thẳng nói, hy vọng ngươi suy nghĩ một chút. Ninh Thư gật đầu, ta đây suy tính một chút đi. Muốn nhìn người ủy thác trở về cân nhắc, không nhất định một hai muốn gả cho. Lý tổng giám đốc, ta nói chính là nghiêm túc, mời ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Ta sẽ không giống Phó Thiên Hàn như vậy vì những nữ nhân khác đến tổn thương ngươi. Ta không dám hứa chắc đời này đối ngươi có nhiều yêu, nhưng là có thể bảo đảm, đời này sẽ không để cho ngươi trở thành khó xử tồn tại. Vợ chồng cũng có thể là hợp tác đồng bạn, ta sẽ giống đối đãi hợp tác đồng bạn đồng dạng tôn trọng ngươi. Lý tổng giám đốc nói. Ninh Thư, ta suy nghĩ một chút. Ninh Thư nói. Lý tổng giám đốc đứng lên, nghiêm túc nhìn Ninh Thư. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, không muốn gạt ta, vô luận kết quả gì, chỉ cần là ngươi nghĩ sâu tính kỹ kết quả, ta đều sẽ tiếp nhận. Tốt a, ta thật sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Khó đảm, bảo ngươi cũng náo ra Phó Thiên Hàn chuyện như vậy. Đều phải kết hôn náo ra chuyện như vậy, ta sẽ không. Bởi vì ta biết ta ba ba vì để cho ta làm ra tổng giám đốc vị chí bỏ ra bao nhiêu. Loại cục diện này dung không được ta tùy hứng. Lý tổng giám đốc hướng Ninh Thư mỉm cười, lại có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Ninh Thư ồ một tiếng. Dựa theo người ủy thác thân gia, đời này coi như kết hôn hay không đều có thể trôi qua phi thường tốt. Kết hôn đơn giản chính là tìm một người lẫn nhau dựa vào. Người ủy thác có tiền, có thể kiếm tiền, muốn làm cái gì làm không được. Đến nỗi hôn nhân, đó không phải là nhân sinh tất yếu đồ vật. Đến nỗi kết hôn hay không, đến nỗi muốn một cái hợp tác hôn nhân, còn không bằng không muốn. Cái này có thể được cái gì, mưu đồ gì? Đến nỗi chuyện này vẫn là giao cho người ủy thác đi xoắn suýt. Nàng hiện tại việc cần phải làm chính là tìm kiếm thế giới bản nguyên. Ninh Thư không có việc gì liền hướng phòng đấu giá thấu. Nghĩ theo phòng đấu giá nhìn xem có cái gì đồ tốt. Kết quả phòng đấu giá bán không phải đồ cổ, chính là đồ trang sức. Căn bản không có cái gì thế giới bản nguyên, cho nên muốn theo phòng đấu giá tìm đồ kia là không có khả năng. Kiên Ninh Thư liền theo những cái kia theo trong mộ moi ra đồ vật tìm kiếm. Vạn nhất cổ đại, những cái kia trong mộ đặt vào hy kỳ cổ quái gì đồ vật đâu. Bất quá không tìm được thứ gì, bất quá là một ít ngọc bội a, nồi bát bầu bồn, hoặc là chính là một ít mục nát cây lương thực, một ít vàng bạc châu báu. Ninh Thư căn bản cũng không có coi trọng. Thế giới bản nguyên a, biết Ninh Thư thích những vật này, Lý tổng giám đốc đưa tới một ít đồ cổ. Ninh Thư đều trực tiếp lui về, nói, đừng ảnh hưởng lo nghĩ của ta. Ngươi bây giờ đưa những vật này sẽ ảnh hưởng lo nghĩ của ta. Ta cũng không phải mua không được. Lý tổng giám đốc, trừ ra tìm kiếm thế giới bản nguyên, Ninh Thư còn chú ý Phó gia sự tình. Biết, Điền San San hiện tại làm ống nghiệm hài nhi, bởi vì kết hôn luôn là không mang thai được hài tử, Điền San San liền bị Phó Thiên Hàn mụ mụ kéo đến bệnh viện làm ống nghiệm hài nhi. Nhưng là thí nghiệm rất nhiều lần đều thất bại, bởi vì Phó Thiên Hàn sinh dục năng lực thật rất yếu, cũng chỉ có thể càng không ngừng thí nghiệm. Lại thêm hiện tại Phó Thiên Hàn hiện tại lẫn vào không được. Phó Thiên Hàn ba đã bỏ đi hắn, liền muốn bồi dưỡng một cái tôn tử. Hết chương.